Lý lão hổ tuy nhiên ngang ngược càng rỡ, nhưng là tại Tần Linh Vân trong mắt thì ra là một người phàm tục. Muốn đối phó hắn giống như là đối phó một chỉ con sâu cái kiến. Vốn ta còn không muốn bạo lộ, hôm nay không phải do ta rồi, Lý lão hổ, hết thảy đều tại ngươi chính mình. Tần Linh Vân thầm nghĩ trong lòng. Tần đại hổ một nhà hào khí trầm trọng, mà Lý lão hổ nhưng lại đường làm quan rộng mở. Nhớ tới Tần gia tiểu cô nương, hắn liền tâm ngứa khó công. Ta cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy như vậy Thủy Linh tiểu cô nương. Hôm nay ta Lý Song Giang có thể nếm thử tiên rồi. Nếu như Tần đại hổ một nhà dám phản kháng, Lý Song Giang khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, ngón tay dùng sức khớp xương ba ba rung động. Lão gia, phía trước tự là Tần đại hổ một nhà rồi. Một gã tôi tớ vén rèm lên cung kính nói. Lý Song Giang đi ra cổ kiệu, nhấc tay ý bảo tất cả mọi người dừng bước lại. Nhìn qua lên trước mắt chỗ này bùng ngói sân nhỏ, đi nhanh đi thẳng về phía trước. Tần đại hổ, thức thời đem con gái giao ra đây rồi, lão gia ta sẽ không bạc đãi ngươi đấy. Lý Song Giang nhấc chân đá vào sân nhỏ cửa gỗ lên, phanh. Một tiếng, cửa gỗ lại bị một cước đạp nát, té trên mặt đất. Lý Song Giang thuở nhỏ tập võ, luyện một thân tốt võ nghệ. 7-8 cái tráng hán đều không phải là đối thủ của hắn. Cái này phiến cửa gỗ ở trước mặt hắn giống như là giấy đồng dạng. Tần đại hổ một nhà theo nhà chính đi tới. Không đợi Tần đại hổ nói chuyện, Tần Linh Vân một mình đi đến phía trước, con mắt nhìn thẳng Lý Song Giang, khẽ cười một tiếng, mang theo ngượng ngùng ngữ khí vén áo thi lễ nói, Lý lão gia, kính xin vào phòng một tự, thiếp thân có chuyện muốn một mình cùng ngươi nói. Ba nha, ngươi làm cái gì vậy? Tần đại ngư quát lớn, những người còn lại cũng là sờ không được ý nghĩ, không rõ Tần Linh Vân muốn làm gì. Ba nha, ngươi ngàn vạn không muốn làm chuyện điên rồ. Hoàng thị ôm Tần Linh Vân cánh tay, nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Làm chuyện điên rồ. Tần Linh Vân không khỏi sững sờ, chợt nhẹ cười, mẹ, không có sao, ngươi còn không biết con gái sao? Tần Linh Vân từ trước đến nay đều là thông minh lanh lợi. Ý niệm trong đầu một chuyến sẽ hiểu Hoàng thị ý tứ. Một đứa con gái già, cùng Lý lão hổ lớn như vậy hán một chỗ, có lẽ tự là tồn lấy tiềm tâm muốn chết rồi. Tần Linh Vân lời nói nhẹ nhàng an ủi, lập tức ánh mắt liếc về phía Lý Song Giang. Lý Song Giang thoáng có một ít chần chờ. Tần Linh Vân biểu hiện thật sự không giống như là sắp bị cướp đi bộ dáng. Bất quá hắn nghĩ lại, coi như là Tần Linh Vân đối với chính mình bất lợi, hắn một thân tốt võ nghệ, còn sợ nàng cái này đứa con gái ra. Tần Linh Vân ánh mắt ý bảo Tần đại hổ bọn người không muốn hành động thiếu suy nghĩ, lập tức quay người đi vào trong nhà. Lý Song Giang hừ lạnh một tiếng cùng tại sau lưng, thầm nghĩ trong lòng, nhìn ngươi có tính toán gì không, tốt nhất là ngoan ngoãn thuận theo. Tần Linh Vân đi đầu theo nhà chính đi vào trong phòng. Lý Song Giang cũng liếc mắt nhìn cất bước tiến đến. Lúc này trong phòng cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ rồi. Tại ngoài phòng, Tần đại hổ bọn người nhìn qua trong phòng, nghĩ đến chỉ có vừa có động tĩnh, tự lập tức xông vào trong phòng. Cùng lắm thì hôm nay cùng với Lý Song Giang bọn người liều mạng. Tiểu nương tử có lời gì không thể ở bên ngoài nói sao? Lý Song Giang hai tay vây quanh ở trước ngực, nhiều hứng thú nhìn qua Tần Linh Vân. Tần Linh Vân quay người lại, nụ cười trên mặt hoàn toàn thu lại, trong ánh mắt tràn đầy lạnh như băng. Nàng lạnh lùng nói, Lý Song Giang, hôm nay ngươi là mình muốn chết, chớ có trách ta. Tần Linh Vân vừa dứt lời, hai tay kết ấm, lập tức một chi rét lạnh rét thấu xương băng truy lăng không xuất hiện tại Lý Song Giang phía trước. Mau lẹ vạn phần tiến lên, băng truy sắc nhọn một mặt chống đỡ tại Lý Song Giang nơi cổ họng. Hàn ý theo Lý Song Giang bàn chân dâng lên, Tần Linh Vân như là ảo thuật tự như biến ra một chi băng truy. Loại thủ đoạn này trong lúc nhất thời lại để cho Lý Song Giang ngây ngẩn cả người. Đợi đến lúc phát hiện mình đã bị chế trụ thời điểm, Tần Linh Vân thanh âm truyền đến Lý Song Giang, ngươi dám kêu lên một tiếng, mạng nhỏ khó bảo toàn. Lý Song Giang sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn cảm giác được băng truy chỉ cần xa hơn trước một điểm, cổ họng cũng sẽ bị cắt đứt. Hắn đột nhiên nhớ tới từng nghe qua đồn đãi, tu tiên giả, cái này nhất định là tu tiên giả. Hắn tại trong lòng hò hét, Tần Linh Vân chế trụ Lý Song Giang về sau, bàn tay một chiêu, một cổ linh lực theo lòng bàn tay phun ra, hóa thành vô hình bàn tay, bắt lấy phụ cận cái ghế di động đến phía sau của nàng, thuận thế ngồi xuống. Tần Linh Vân một chiêu này là đối với linh lực đơn giản hữu ích, thiết thực. Đã đến luyện khí kỳ tầm 3 về sau, tự nhiên mà vậy tự nắm giữ. Hôm nay sử đi ra lại để cho Lý Song Giang mặt tím tím xanh xanh một hồi bạch một hồi. Trên mặt xuất hiện hối hận cùng e ngại thần sắc. Tu tiên giả tại phàm trong lòng người đều là cao cao tại thượng thần tiên. Muốn lấy phàm tánh mạng người, chỉ là giơ tay nhấc chân sự tình. Lý Song Giang chưa bao giờ nghĩ tới chính mình nhìn trúng Tần Linh Vân lại là một vị tu tiên giả. Nếu như trước đó biết được, nói cái gì hắn cũng sẽ không biết đến đây trêu chọc đấy. Tần Linh Vân ngồi ở trên mặt ghế, thản nhiên nói, kế tiếp chúng ta có thể nói một chút. Ta nói ngươi nghe. Đồng ý tự gật đầu, không đồng ý chỉ lắc đầu. Không muốn nghĩ đến đùa nghịch bịp bợm. Tần Linh Vân đôi mắt hàn quang lóe lên, bàn tay vung khẽ, một căn cỡ nhỏ băng đâm đâm vào Lý Song Giang bàn tay phải. Leng keng một tiếng, một bả tiểu dao găm theo bàn tay của hắn bên trên rớt xuống, mà Lý Song Giang đau đến da mặt phát nhăn, thiếu một ít tự hô lên âm thanh đến. Trên bàn tay càng là có máu tư dọc theo lòng bàn tay chậm rãi chảy xuống. Lý Song Giang muốn đánh lén Tần Linh Vân lại bị hắn phát hiện. Tần Linh Vân nói, hiện tại ngươi phải biết thân phận của ta rồi, muốn ở trước mặt ta giở trò, ngươi một người phàm tục chẳng lẽ cũng có thể hiểu rõ. Hôm nay ta cho ngươi hai con đường đi, đệ nhất tự là để cho ta làm thịt ngươi, sau đó ta không ngại tìm một cơ hội tiêu diệt ngươi cả nhà. Thứ hai tự là quy thuận ta. Đồng ý quy thuận ta, tự gật đầu. Tần Linh Vân vừa dứt lời, Lý Song Giang lập tức gật đầu, sợ chậm một bước. Hiện tại hắn xem như triệt để sợ Tần Linh Vân. Tại hắn xem ra, Tần Linh Vân không riêng gì một vị tu tiên giả, đồng thời tâm tư kín đáo, thủ đoạn tàn nhẫn, căn bản không giống như là một vị 15-16 tuổi thiếu nữ. Cùng nàng đấu phần thắng nhỏ nhất, hôm nay sinh tử tại nàng một ý niệm, cho nên không thể không đáp ứng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 10 khôi lỗi loại linh thuật. Tần Linh Vân 3 ngày trước tự nghĩ tới nếu như Lý Song Giang đã đến như thế nào ứng đối, Cho nên hôm nay lạnh như vậy tỉnh bình tĩnh đều là vì sớm chuẩn bị xong nguyên nhân. Nội tâm của nàng ở chỗ sâu trong vẫn có lấy một vẻ khẩn trương đấy. Đồng thời, nàng cân nhắc qua, giết Lý Song Giang về sau sẽ có rất nhiều phiền toái. Lý Song Giang sau lưng có bối cảnh, mà nàng cũng không phải người cô đơn. Người nhà sẽ bị nguy hiểm cho đến đấy. Đã không thể giết chết Lý Song Giang, chỉ có lại để cho hắn thần phục quy thuận rồi. Thế nhưng mà Lý Song Giang loại này giả hoạt chi nhân, làm sao có thể cam tâm thần phục đâu rồi. Vì vậy Tần Linh Vân trái lo phải nghĩ, lật qua lật lại mấy quyển bí kíp, rốt cuộc tìm được một loại pháp thuật. Đây là một loại rất bình thường tiểu pháp thuật, ghi lại tại Nhu Thủy Quyết đằng sau, gọi là khôi lỗi loại linh thuật. Thi triển loại này pháp thuật có rất hơn hạn chế, chỉ có thể nhằm vào thần niệm so với chính mình yếu nhược người, đồng thời đối với tu tiên giả không có tác dụng. Bởi vì khôi lỗi loại linh thuật chỉ dùng để linh lực ngưng kết thành một khỏa hạt giống. Tại đây khỏa hạt giống chính giữa ấn xuống chủ tớ mệnh lệnh, sẽ đem cái này khỏa linh lực hạt giống loại tiến trong đầu. Loại này pháp thuật rất bá đạo, nhưng là chỉ cần là tu tiên giả, trong cơ thể linh lực một chuyến, có thể rất dễ dàng tại nguyên thần chính giữa hòa tan mất hạt giống. Cho nên khôi lỗi loại linh thuật đối với tu sĩ vô dụng. Loại này gân gà tự như pháp thuật lại vừa vặn làm thỏa mãn Tần Linh Vân ý. Lý Song Giang chỉ là phàm nhân, khôi lỗi loại linh thuật có thể phát ra nổi hiệu quả. Từ khi Lý Song Giang bước vào Tần gia một khắc này lên, cũng đã rơi vào Tần Linh Vân tính toán bên trong. Vô luận Lý Song Giang có nguyện ý hay không, Tần Linh Vân đều đối với hắn thi triển khôi lỗi loại linh thuật. Tần Linh Vân trong miệng rất nhanh đọc lên một đoạn chú ngữ, ngón tay như xuyên hoa hồ điệp véo động thủ bí quyết. Theo lòng bàn tay của nàng vị trí, linh lực bắt đầu xoay tròn thành một cái tiểu nhân vòng xoáy. Tại giữa thần thức mặc niệm, phân ra một tia thần thức in lại chủ tớ mệnh lệnh. Sau đó đợi đến lúc lòng bàn tay linh lực vòng xoáy dần dần hình thành một khỏa màu lam nhạt linh lực hạt giống thời điểm, đem cái này sợi thần thức đầu nhập linh lực hạt giống bên trong. Tần Linh Vân đứng dậy, bước chân vừa trợt, nhanh chóng đi vào Lý Song Giang trước mặt, cuốn bàn tay vỗ vào đỉnh đầu của hắn. Mà lòng bàn tay linh lực hạt giống tùy theo đánh vào Lý Song Giang đầu lâu trong. Linh lực hạt giống tiến vào Lý Song Giang trong đầu về sau, nhanh chóng hòa tan tại hồn phách của hắn bên trong, cùng hắn thần niệm dây dưa cùng một chỗ. Ngay từ đầu Lý Song Giang còn có dãy du thần sắc, về sau nhìn về phía Tần Linh Vân ánh mắt dần dần cung kính. Nhìn thấy thi pháp thành công, Tần Linh Vân mới trường thở ra một hơi. Linh lực vừa rút lui, Lý Song Giang nơi cổ họng băng truy mất rơi trên mặt đất tiêu tán thành một bãi nước đá. Chủ nhân, nô tài đáng chết. Lý Song Giang thần sắc trở nên sợ hãi, lập tức hai đầu gối quỳ xuống nói. Lý Song Giang tự nhiên còn nhớ rõ hắn vì sao mà đến. Hồn phách của hắn bị loại lên chủ tớ linh chủng, cho nên muốn không thông chính mình làm sao dám đối với chủ nhân bất lợi. Mà sau đó một loạt trí nhớ đều không hiểu trôi mất. Tần Linh Vân vung vung tay lên, lúc này đây tạm thời bỏ qua cho ngươi. Đi ra ngoài về sau đừng cho người khác nhìn ra quan hệ của chúng ta. Lý Song Giang mặt mũi tràn đầy sùng bái, lập tức đáp vâng, nô tài hiểu rõ. Theo Tần Linh Vân cùng Lý Song Giang đi vào phòng về sau đến bây giờ đã qua không thiếu thời gian. Bên ngoài Tần Đại Hổ bọn người có chút nôn nóng bất an, mà Lý Song Giang thủ hạ nhưng đều là cười lạnh nhìn chăm chú cửa phòng. Bọn hắn có thể không lo lắng Lý Song Giang an nguy. Lý Song Giang võ nghệ siêu quần, Tần Linh Vân một cái con gái yếu ớt, có thể lật lên cái gì sóng cồn? Không được, đợi lát nữa xuống sẽ xảy ra chuyện đấy. Tần Đại Hổ thầm nghĩ trong lòng. Hắn đang chuẩn bị liều lĩnh xông đi vào. Lúc này thời điểm, từ bên trong cửa đi ra hai người. Đúng là Lý Song Giang cùng Tần Linh Vân. Lý Song Giang chọn trên bàn tay huyệt vị, ngừng máu tươi, mà hai tay lung tại trong tay áo, nhìn không ra cái gì dị trạng. Tần Linh Vân thì là vẻ mặt bình tĩnh, đồng dạng nhìn không ra cái gì. Chứng kiến Tần Linh Vân bình an đi ra cửa đến, Tần Đại Hổ lúc này mới buông xuống không ít tâm tư. Trong đó một gã thủ hạ cung kính tiến lên phía trước nói, lão gia có phải hay không muốn động thủ cướp người? Lý Song Giang nhất nghe lời ấy, vung bàn tay, ba một tiếng đem người này thủ hạ cho phiến gục xuống, đón lấy quát to một tiếng, hỗn đản, bảo ngươi hồ ngôn loạn ngữ, đi trở về, về sau ai cũng không được đến Tần gia gây chuyện. Lý Song Giang thủ hạ cùng Tần Đại Hổ bọn người nghe thấy hắn nói, cũng không khỏi mở to hai mắt, không thể tin được lỗ tai của mình. Lý Song Giang dẫn đầu một đám thủ hạ cứ như vậy rời đi, hết thảy đều lộ ra gió êm sóng lặng. Nhìn xem Tần Đại Hổ bọn người quăng tới quái dị ánh mắt, Tần Linh Vân khẽ thở dài một cái. Nàng biết rõ, không đem sự tình nói rõ ràng, bọn hắn nhất định sẽ muốn xóa. Thế nhưng mà nói ra chuyện đã trải qua, nàng liền rất khó đãi trong nhà này. Chớ đừng nói chi là dừng lại ở Tần gia thôn rồi. Tục ngữ nói, người ủy khác đường, mà nhân tiên tầm đó đồng dạng là khác đường. Tần Linh Vân một mực đều bắt buộc chính mình giống như trước đồng dạng sinh hoạt. Thế nhưng mà nàng cuối cùng không còn là phàm nhân. Nhiều khi có lẽ một cái ngồi xuống tự là mấy chục thiên, không cần ẩm thực cũng bất giác được đói khát. Cùng phàm nhân đã rất là bất đồng. Đồng thời Tần Linh Vân tu vi đã đến một cái bình cảnh, gian nan tu luyện tới luyện khí tầm 3 về sau. Tiếp tục lúc tu luyện, Tần Linh Vân phát hiện thổ nạp thiên địa linh khí, tu vi lại không có bao nhiêu tiến bộ. Nghĩ đến nếu như không có mặt khác thủ đoạn, kiếp này muốn tăng lên tới luyện khí tầm 4 đã không hề khả năng. Cái này lại để cho thật vất vả mới trở thành tu sĩ Tần Linh Vân làm sao có thể đủ tiếp thụ. Đại đạo gian nan, nhận thức đến thế giới này lại là một cái mênh mông bao la bát ngát tu tiên thế giới. Tu sĩ tu luyện tới cảnh giới nhất định, phi thiên độn địa, di sơn đảo hải, thậm chí liền trường sinh bất tử cũng có thể. Tần Linh Vân liền âm thầm hạ quyết tâm, cuộc đời này nhất định phải truy tìm đại đạo, cho dù đã chết cũng không hối hận. Tần Linh Vân không giấu diêm nữa chính mình tu tiên giả thân phận, ngược lại cùng người nhà nói rõ ràng nguyên do. Đương nhiên, như thế nào sẽ trở thành vi tu tiên giả nàng tự nhiên là sẽ không nói ra. Quả nhiên, chính như Tần Linh Vân sở liệu, biết được thân phận của nàng về sau, nguyên lai thân mật khăng khít người một nhà, quan hệ rồi đột nhiên trở nên kỳ quái. Tần Đại Hổ bọn người nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng nhiều một tia kính sợ. Bọn hắn tầm đó sinh ra một loại vô hình ngăn cách. Đây hết thảy đều bị Tần Linh Vân cảm thấy bi ai. Một tháng về sau, Tần Linh Vân an bài tốt hết thảy, chủ yếu là phân phó Lý Song Giang thường xuyên tiễn đưa chút ít vàng bạc đến trong nhà nàng. Mà nàng vụng trộm trong nhà lưu lại một tờ giấy. Theo Lý Song Giang trong tay đã lấy được không ít phàm tục vàng bạc tài bảo. Im ắng ly khai Tần gia thôn. Từ nay về sau bước lên mênh mông tu tiên chi độ. Liệt Dương Thành là đại ngụy quốc vùng phía nam một tòa cỡ lớn thành trì. Tọa lạc tại sóng cả mãnh liệt nộ nước bờ sông. Bởi vì phát triển thủy vận mà thập phần phồn vinh. Nộ nước sông là đại ngụy quốc thứ hai sông lớn. Nước sông uốn lượn chừng bên trên vạn dặm. Mỗi một năm mùa hạ như vậy tiết nước sông dâng lên. Thủy vận cũng là nhất bận rộn thời điểm. Đến từ cao thấp du cực lớn thuyền đi thuyền trên mặt sông. Hình thành một đạo đặc biệt phong cảnh tuyến. Giờ phút này, nộ nước sông Liệt Dương bến tàu dòng người bắt đầu khởi động. Lui tới đội thuyền hoặc là đổ, hoặc là xuất phát. Bận rộn túi bụi. Tại vừa mới đổ một tòa thuyền lớn bong thuyền mặt đi xuống một đám người. Bọn hắn tốt năm tốt ba dẫn theo hành lý hạ đến bến tàu. Trong đó đã có một gã thanh tú thiếu niên. Ăn mặc rộng thùng thình màu xanh tay áo. Tóc chải lấy chỉnh tề cao cao vén lên. Đi khởi đường tới nhẹ nhàng linh hoạt im ắng. Tựa như không có sức nặng giống như. Hắn mắt nhìn lấy bốn phía hết thảy. Trong ánh mắt không hề bận tâm. Gần hai tháng, rốt cục đi tới Liệt Dương Thành, hy vọng tại đây không để cho ta thất vọng. Thiếu niên này đúng là Tần Linh Vân. Đã đi ra Tần gia thôn về sau. Tần Linh Vân một đường xuôi nam. Trực tiếp hướng về Liệt Dương Thành mà đến. Lý Hạo Trạch đúng là tại Liệt Dương Thành nội một chỗ che giấu địa phương phát hiện hạ phẩm bảo khí hỏa điệp lăng cùng với cái kia bản kỳ quái sát. Lý Hạo Trạch nâng lên. Trong lúc này có lẽ cũng không có thiếu thứ đồ vật. Lúc ấy thời gian vội vàng, chỉ là tùy ý tìm hai kiện vật phẩm, không có cẩn thận tìm kiếm. Lúc này đây ta liền đến xem bên trong còn có cái gì. Tốt nhất có đan dược hoặc là linh thạch các loại giúp ta tăng lên cảnh giới. Tần Linh Vân đi xuống bến tàu về sau, liền theo sau dòng người hướng về nội thành bước đi. Đoạn đường này nàng cẩn thận, tăng thêm mặc vào nam tử trang phục, cũng là một mực bình an đến. Bất quá nàng không dám sơ ý chủ quan. Bên ngoài thế giới hiểm ác dị thường, không nghĩ qua là thì có thể vạn kiếp bất phục đấy. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh vọt đến trước mặt của nàng. Tần Linh Vân dừng bước lại. Ngăn ở nàng phía trước chính là một gã cái đầu thấp bé trung niên nam tử. Đôi mắt nhỏ lộ ra khôn khéo. Giờ phút này chính khom người. Toát ra miệng cười nói vị công tử này. Tiểu nhân hữu lễ. Tần Linh Vân mặt không biểu tình nói ngươi ngăn lại đường đi của ta có chuyện gì. Người nọ nghe xong Tần Linh Vân nói chuyện. Đã biết rõ thiếu niên này không phải có thể tùy tiện lừa gạt. Lập tức cẩn thận từng ly từng tí nói công tử là lần đầu tiên lai Liệt Dương Thành A. Tiểu nhân từ nhỏ ngay tại Liệt Dương Thành lớn lên. Đối với toàn bộ Liệt Dương phố lớn ngõ nhỏ, phong thổ, dân phong dân tộc đều rõ như lòng bàn tay. Tỉnh táo nghe lên trước mặt cái này thấp bé nam tử thao thao bất tuyệt tự giới thiệu. Tần Linh Vân thản nhiên nói ngươi có biết hay không Tín Vương mộ ở nơi nào? Tín Vương mộ. Thấp bé nam tử sững sờ chợt cười Tín Vương mộ tại thành Nam tiểu nhân có thể mang công tử đi vào trong đó. Tần Linh Vân gật đầu nói phía trước dẫn đường. Thấp bé nam tử lập tức khom người thi lễ một cái. Nhưng là trong ánh mắt lại lòe ra một tia hàn mang. Chỉ có điều cái này Ti Hàn mang rất nhanh đã bị che giấu đi rồi. Thấp bé nam tử căn bản không có nghĩ đến. Hắn tại trong nháy mắt triển lộ ra ánh mắt hoàn toàn bị Tần Linh Vân cảm thấy tại trong mắt. Tần Linh Vân bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng. Nàng toàn thân cảnh giác, vượt qua thường nhân cảm ứng năng lực lại để cho bốn phía hết thảy nguy cơ cũng không có chỗ che giấu. Ẩn trốn. Tại thấp bé nam tử dưới sự dẫn dắt, Tần Linh Vân ly khai bến tàu hướng về Liệt Dương thành thành thạo đi. Cả tòa Liệt Dương phạm vi cực lớn, hơn nữa dựa vào nối mạc tòa. Liệt Dương phương Bắc tự là không ngớt rác góc Hổ Sơn, mà phía Nam dựa vào bến tàu. Tường thành cao lớn chắc chắn, đều là dùng cực lớn nham thạch xây lên. Dựa vào bến tàu chỗ cửa thành, người qua lại con đường nối liền không dứt. Có rất nhiều binh sĩ ở cửa thành tuần tra, phòng thủ thập phần nghiêm mật. Tần Linh Vân đưa ra lộ dẫn về sau, thuận lợi tiến nhập Liệt Dương thành. Vừa vào Liệt Dương thành, một cổ hùng vĩ phong cách cổ xưa khí tức đập vào mặt, lọt vào trong tầm mắt. Chỗ đường đi rộng lớn chỉnh tề, chồng chất công trình kiến trúc rất nhiều đều bao hàm lấy nếp xưa cổ vận, tuyên khắc lấy tuyến nguyệt tang thương. Liệt Dương thành có hơn 2.000 năm lịch sử rồi, đã từng hay vẫn là tiền triều đô thành đây này. Thấp bé nam tử thao thao bất tuyệt giới thiệu Liệt Dương nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 11 Tính Vương Mộ. Ở cửa thành cách đó không xa có không ít xe ngựa đổ lấy. Thấp bé nam tử tiếp nhận Tần Linh Vân cho một thỏi bạc, mướn một cổ cỡ nhỏ xe ngựa. Tần Linh Vân tự nhiên là ngồi trong xe ngựa. Thấp bé nam tử tắc thì cùng đánh xe người chăn ngựa cùng một chỗ ngồi ở phía trước. Tần Linh Vân buông rèm, thuận tay đem lưng cổng bao phục để ở một bên. Vì tận lực che giấu thân phận, Tần Linh Vân đem vàng bạc tài bảo đặt ở trong bao, mà không phải đặt ở trong túi trữ vật. Trên đường đi, xe ngựa tại trên đường phố không ngừng chạy lấy, thỉnh thoảng quẹo vào. Theo bên cạnh nhìn qua bốn phía tràn cảnh, Tần Linh Vân phát hiện đến xe ngựa dần dần hướng về vắng vẻ địa phương bước đi. Tần Linh Vân không nói thêm gì, mà là buông rèm, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thần thức cũng đã điều động, phối hợp hơn người thính lực cùng cảm ứng lực, giám thị lấy bốn phía biến hóa. Xe ngựa bắt đầu sốc nảy, lộ ra là mặt đường gập ghềnh bất bình. Đúng lúc này, ngồi ở phía trước thấp bé nam tử nói, công tử, phía trước tự là Tín Vương mộ rồi. Tần Linh Vân vén rèm lên, chỉ thấy được cái kia thấp bé nam tử ánh mắt không kiên nể gì cả nhìn qua nàng. Ở đâu còn có cái gì cung kính chi ý. Tần Linh Vân đứng, đang muốn xuống xe, thấp bé nam tử lại tiến lên một bước, ngăn chặn cước bộ của nàng. Ngươi đây là ý gì? Tần Linh Vân lãnh đạm nói. Thấp bé nam tử làm càng cao thấp đánh giá Tần Linh Vân một phen, trong ánh mắt tràn đầy hung hăng càng quấy. Đồng ý còn mang theo một tia khác thường, công tử, ta nên gọi làm thiếp tỷ, đúng hay không? Chập chập, lớn lên thật đúng là đủ thủy linh, khuôn mặt nhỏ nhắn non cũng có thể véo nước chảy đến. Thấp bé nam tử duyệt nữ vô số, lần thứ nhất theo bến tàu nhìn thấy Tần Linh Vân, hắn tự nghe thấy được một tia đặc biệt mùi thơm, lại thoáng phân biệt một phen. Tần Linh Vân là nữ tử thân phận liền không cách nào đã ẩn tàng. Trên thực tế, Tần Linh Vân tuổi tác còn ấu, tư thái chưa toàn bộ trưởng thành, mặc vào rộng thùng thình tay áo, Muốn xác định nàng là nữ tử cũng không dễ dàng. Nhưng đây hết thảy có thể nào tránh được thấp bé nam tử con mắt. Tần Linh Vân đã sớm đoán được thấp bé nam tử có gây rối dự mưu. Thế nhưng mà nàng thật không ngờ. Ở chỗ này thấp bé nam tử cư nhiên như thế hung hăng càng quấy. Không hề cố kỵ. Đánh giá bốn phía. Tần Linh Vân phát hiện đây là một chỗ hoang vu đường nhỏ. Phụ cận không có chứng kiến một cái người đi đường. Hai bên là rậm rạp khu rừng nhỏ. Xác thực là giết người phóng hỏa nơi tốt. Thấp bé nam tử tiện tay đánh cho cái hô lên. Theo trong rừng cây thoát ra ba đạo bóng đen. Thân thủ thập phần nhanh nhẹn. Ba cái ăn mặc áo ngắn thanh niên nam tử. Trong tay toàn bộ cầm sáng loáng loan đao. Mang trên mặt hung ác. Cầm đầu nam tử trên mặt có một cái thật dài mặt sẹo. Cho hắn càng thêm vài phần ngang ngược. Các huynh đệ, lúc này đây ta câu lên một con cá lớn. Thấp bé nam tử nói. Hắn theo Tần Linh Vân bao khỏa lớn nhỏ cùng hình dạng tự đoán được bên trong có không ít vàng bạc tài bảo. Tần Linh Vân cảm ứng bốn phía, xác định không nữa những người khác mai phục tại phụ cận, khó miệng nổi lên một tia cười lạnh. Thấp bé nam tử cùng theo trong rừng cây đi ra ba gã nam tử nói chuyện với nhau vài câu. Căn bản cũng không có để ý tới như trước ở trên xe ngựa Tần Linh Vân. Bọn hắn đã xem Tần Linh Vân vi vật trong túi. Về phần vị kia người chăn ngựa. Tự hồ cũng là bọn hắn cùng. Cái kia ba gã nam tử ở bên trong. Cầm đầu tên mặt thẹo dẫn theo loan đao nhảy lên xe ngựa. Thò tay muốn hướng Tần Linh Vân chộp tới. Mà mấy người còn lại đều dù bận vẫn ung dung ở một bên đứng thẳng trò chuyện với nhau. Tần Linh Vân mặc dù không có luyện võ qua. Nhưng là tu tiên giả phản ứng vốn là vượt qua thường nhân. Tăng thêm tên mặt thẹo cũng không có sử xuất thực lực chân chính. Chỉ là không đếm xỉa tới tiện tay một trảo. Vì vậy nàng bước chân nhẹ nhàng. Thân hình nhoáng một cái. Đã là sai mở tên mặt thẹo một trảo này. Tên mặt thẹo một trảo này rơi vào khoảng không về sau. Không khỏi ồ lên một tiếng. Thoáng có một ít kinh ngạc. Nhưng nội tâm còn không có cảnh giác. Lần nữa thò tay chộp tới. Ra tay lại là nhanh hơn vài phần. Chính thức thể hiện ra một ít thực lực. Tần Linh Vân tuy nhiên tránh thoát tên mặt thẹo một trảo. Nhưng lại kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng lúc này mới cảm giác được tuy nhiên nàng là tu tiên giả. Nhưng là dù sao chỉ là luyện khí tầm 3 còn sẽ không sử dụng pháp bảo cấp thấp tu sĩ. Gặp được loại này võ công cao cường phàm nhân. Một cái sơ sẩy. Nói không chính xác tự thật sự sẽ bị bắt. Bởi vì sự sử dụng pháp thuật còn có chút hơi thời gian chênh lệch đấy. Tần Linh Vân vội vàng lặng yên đọc chú ngữ. Ngón tay véo động thủ bí quyết. Tại như vậy trong nháy mắt, tên mặt thẹo chứng kiến Tần Linh Vân cử động. Cùng với nàng cái kia vượt quá tầm thường không nóng không vội thần sắc. Bỗng nhiên cũng nhớ tới tu tiên giả truyền thuyết đến. Tuy nhiên hắn cảm ứng không đến Tần Linh Vân trên người linh lực chấn động. Nhưng là hắn linh quang lóe lên. Nhanh chóng làm ra cử động. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Không thể để cho cô gái trước mắt thật đúng hoàn thành cái kia cổ quái đứt thủ thế. Tại trong nháy mắt, hắn rút ra loan đao. Khanh một tiếng. Sử xuất hắn sở trường nhất đao pháp huyết chiến cuồng sát. Một chiêu này là hắn đã từng đem làm mã tặc thời điểm. Đang không ngừng giữa chém giết lĩnh ngộ đi ra. Đao thế như là xoáy phong. Rất được nhanh. hung ác. Chuẩn cái này ba chữ yếu quyết. Đồng thời loan đao tại bổ ra thời điểm, sẽ có nồng đậm sát khí đập vào mặt mà đi, lại để cho đối thủ chịu sợ. Do đó thực lực trong lúc vô hình giảm xuống. Ác như vậy một đao trực tiếp hướng Tần Linh Vân đứt cổ tay bổ tới. Nếu để cho hắn một đao đánh trúng, dù cho có linh lực hộ thể, Tần Linh Vân đứt cổ tay cũng tất nhiên cũng bị một đao chém đứt. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Giờ khắc này, Tần Linh Vân thần niệm khẽ động. Một khối màu đỏ nhạt khăn mùi xoa xuất hiện trước người, vừa vặn ngăn cản hướng một đao kia. Chứng kiến một khối khăn mùi xoa lăng không xuất hiện tại trước mắt, sợ hãi ngoài mặt thẹo nam tử đao thế không lùi phản gần. Trong ánh mắt lộ ra một cổ hung lệ. Nhưng điều mặt thẹo nam tử thật không ngờ chính là loan đao trảm tại phương trên khăn. Một cổ cường đại lực phản chấn khiến cho loan đao bắn trở về. Đồng thời bàn tay của hắn miệng hổ run lên. Thiếu một ít tự nắm không nhanh loan đao. Tự là kéo dài trong chốc lát. Tần Linh Vân khẩu quyết đã hoàn thành. Một khối trường ba thước băng truy lộ ra lạnh lẽo thấu xương lặng yên không một tiếng động từ trên trời giáng xuống. Tần Linh Vân không có chút nào lưu thủ. Bằng đại linh lực đến thúc giục cái này khối băng truy hóa thành mũi tên nhọn đâm về mặt thẹo nam tử. Mặt thẹo nam tử miệng hổ run lên. Băng truy vừa vặn đánh trúng đỉnh đầu của hắn. Máu tươi phun tới. Hắn tự như một khối cây gỗ khô tự như té xuống. Đây hết thảy như tốc độ ánh sáng tự như nhanh chóng phát sinh. Tần Linh Vân tuy nhiên sớm có chuẩn bị. Đợi đến lúc mặt thẹo nam tử bỗng nhiên ra tay lúc, nàng cũng là vô ý thức làm ra một loạt hành vi. Đại ca, đứng ở một bên mấy người trợn mắt há hốt mồm nhìn qua mặt thẹo nam tử ngã xuống. Trong đó một gã nam tử bi thương kêu một tiếng, bàn chân trên mặt đất một đập mạnh, thổ địa bị hắn đá ra một cái tiểu hố đất, mà thân thể của hắn bay vút lên trên không trung, hai chân giao nhau, như là cực nhanh tự như hướng về Tần Linh Vân đá vào. Một gã nam tử khác cùng với mang Tần Linh Vân tới đây địa thấp bé nam tử, còn có lái xe người chăn ngựa đều riêng phần mình rút ra binh khí, hướng về Tần Linh Vân hung dữ bổ nhào qua. Tần Linh Vân mắt thấy chính mình phát ra băng tiễn thuật đơn giản lấy cái kia mặt thẹo nam tử tánh mạng. Trong nội tâm khiếp sợ thời điểm, lại chứng kiến mấy người kia hướng nàng đánh tới. Vô ý thức lần nữa ngưng tụ khởi linh lực. Bốn khối sắc nhọn băng truy từ phía trên rơi xuống. Ôm ánh sáng long lanh băng truy thực sự trở thành gây nên tánh mạng người sát khí. Tu tiên giả phát ra pháp thuật sao mà rất cao minh. Một khi hoàn thành khẩu quyết, cơ hồ tự là tại lập tức băng truy lăng không rơi xuống. Những người kia ở đâu có thời gian tránh né, bị băng truy ở giữa đỉnh đầu, máu tươi cùng ớt bay tứ tung, lập tức tự bị mất mạng rồi. Nhìn qua ngổn ngang lộn xộn năm cổ thi thể, Tần Linh Vân chẳng những không có một tia vui sướng, ngược lại trong nội tâm như là bịt kín một tầm mây đen. Phản phất có một thanh âm trong lòng hắn hò hét giết người. Nhân loại không giống với động vật, giết người cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lần thứ nhất giết người mang đến bóng mờ cho Tần Linh Vân tâm linh lung lên một tầm sương mù. Tầm này sương mù nếu như không khu trừ, Tần Linh Vân đạo tâm sẽ lưu lại một tia vết rách. Về sau tu vi muốn tiến bộ độ khó sẽ rất lớn rồi. Cái này là tu tiên giả cái gọi là tâm ma kiếp. Nghe nói, đợi đến lúc tu vi ngày sau, chỗ sinh ra tâm ma càng thêm lợi hại. Thậm chí hội hóa vô hình đã có hình, thôn phệ tu tiên giả nguyên thần. Tần Linh Vân sắc mặt trắng bệch, không ngừng nghe thấy được những cái kia nồng đậm mùi máu tanh. Giữ vững được một lát, lập tức oa một tiếng, cúi đầu xuống không ngừng nôn mửa. Tu tiên giả trong cơ thể tạp chất sắp xếp tận, sẽ không nôn mửa ra uế vật. Nhưng là Tần Linh Vân thân thể nhưng lại có chút không thoải mái. Ta làm gì như thế? Bọn hắn muốn mưu tài sát hại tính mệnh, đối với ta bất lợi. Hiện tại đã chết là gieo gió gặt bão. Ta chỉ là tự vệ, cho nên căn bản không phải lỗi của ta. Tần Linh Vân trong nội tâm âm thầm nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng là muốn đối phó ta, muốn trả giá thật nhiều. Những người này như thế hung tàn, liền một cái tiểu cô nương cũng chưa từng có, ra tay chiêu chiêu trí mạng. Sợ bọn hắn đỉnh đầu nhiễm máu tươi không ít, ta giết bọn hắn không có bất kỳ sai. Nghĩ như vậy, trong nội tâm mây đen dần dần tán đi, Tần Linh Vân tâm linh rốt cục khôi phục bình tĩnh. Lần nữa trợn mắt trông thấy thi thể trên đất, lại không có như vậy buồn nôn cảm giác rồi. Tần Linh Vân đi đến trong rừng cây, dùng thanh linh kiếm trên mặt đất như là cắt đậu hũ tự như đào ra một cái hố to, đem những thi thể này cùng với bọn hắn tùy thân chỗ mang vật phẩm đều vứt ra đi vào chôn. Cũng mặc kệ ở chỗ này xe ngựa rồi, cõng lên bao khỏa, một mình hướng về lai lịch bước đi. Tần Linh Vân bước chân nhẹ nhàng, mỗi một bước rơi xuống đều tương đương với người đi đường bình thường 3 bước, cho nên đi tốc độ chạy rất nhanh. Từ nhỏ lộ một mực trở lại một đầu trên đường lớn, bắt đầu gặp rất nhiều người đi đường. Tần Linh Vân ngăn lại một gã người đi đường hỏi thăm một phen, mới biết được nơi này cách Tín Vương mộ đã không xa. Tên kia thấp bé nam tử muốn mưu tài sát hại tính mệnh, hành tẩu lộ tuyến nhưng cũng là hơn phân nửa chính xác đấy. Cái này đầu đại lộ một mực về phía trước thì có một cái ước chừng 200 mét cao tiểu sơn, mà Tín Vương mộ tự kiến tại tiểu sơn đỉnh. Đã biết đại khái vị trí, Tần Linh Vân không có dừng lại, mà là trực tiếp dọc theo đại lộ hướng tiểu sơn phương hướng tiến lên. Ước chừng nửa canh giờ, Tần Linh Vân đã trông thấy một tòa tiểu sơn. Cái này tòa tiểu sơn xem có một ít cổ quái, 3 mặt đều thập phần dốc đứng, chỉ có một mặt có lên núi chi lộ. Đi mọi người trên cơ bản đều là vượt qua tiểu sơn, tiếp tục xuôi theo đại lộ đi phía trước. Không có người lúc này dừng lại, bởi vì đây là tòa hoang vu tiểu sơn. Tín Vương mộ cũng đã sớm hoang vu mất. Tần Linh Vân đi vào chân núi về sau, không chút do dự dọc theo lên lộ bước đi. Nàng bước chân nhẹ nhàng, lên thời điểm không cần phí bên trên rất lớn khí lực. Lý Hạo Trạch tự là tại Tín Vương mộ đạt được bảo vật, hy vọng không nên bị người khác nhanh chân đến trước rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 12 mộ thất kinh hồn. Liệt Dương thành diện tích rộng lớn, cao lớn tường thành vây ở bên ngoài, mà nội thành lại chia làm 2 đại khu vực. Theo thứ tự là nội thành cùng bên ngoài thành. Nội thành là Liệt Dương thành hạt tâm, quan lại quyền quý trên cơ bản đều ở tại nội thành, mà cả tòa Liệt Dương thành một nửa binh lực cũng theo trác tại nội thành. Nội thành phồn vinh cực kỳ, đồng thời bên ngoài thành tự lộ ra có chút hoang vu rồi. Rất nhiều địa phương đều là hoang tàn vắng vẻ, Tín Vương mộ tự là trong đó một chỗ. Tín Vương mộ chỗ tiểu sơn vốn là tên gì? đã không có có bao nhiêu người biết rõ. Mà phụ cận mọi người xưng hô núi này để Tinh Vương núi. Được gọi là tự nhiên là đến từ Tín Vương mộ. Cái kia thấp bé nam tử tuy nhiên tồn lấy mưu tài sát hại tính mệnh chi tâm. Trên đường đi nhưng lại tận tâm tận lực nói không ít về Tín Vương mộ sự tình. Tín Vương mộ trong đó mai táng lấy một vị đế vương. Tương truyền là tiền triều trung kỳ một vị hoàng đế. Khoảng cách hôm nay đã có ngàn năm thời gian. Từng tại tiền triều thời điểm, Tín Vương mộ phụ cận tự nhiên là trọng binh gác. Hôm nay tiền triều đã thành bụi mù. Mà ngay cả từng đã là đế đô Liệt Dương cũng đã không còn là đế đô rồi. Tín Vương mộ đồng dạng cũng bị hoang vu. Truyền thuyết tại đây rất là tà môn. Đã từng có một đám trộm mộ tiến vào Tín Vương mộ, muốn trộm lấy bảo tàng. Kết quả vừa mới mở ra mộ khẩu, bỗng nhiên trong đó một gã trộm mộ đã bị tà linh phụ thể, đem mặt khác đồng bạn đều giết chết. Chỉ có một gã trộm mộ may mắn chạy trốn. Về sau tà linh hư không tiêu thất rồi, tại đây cũng bị dân bản xứ coi là cấm khu, không hề có người lên núi đi. Bất quá những thứ kia thấp bé nam tử ăn nói bậy bạ, hay là thật có chuyện lạ tự không được biết rồi. Đi vào Tín Vương dưới núi thời điểm, Tần Linh Vân xác thực không có thấy có người đi bên trên Tín Vương núi. Đều là đường vòng mà đi. Lý Hạo Trạch tại trong Ngọc Giảng không có nói tới tại Tín Vương mộ gặp được qua nguy hiểm. Nghĩ đến cho dù có một chút cơ quan, vấn đề cũng không lớn. Ngược lại là Tín Vương trong mộ vì cái gì có tu tiên giả bảo vật hiện tại hay vẫn là một điều bí ẩn đoàn. Đường nối gập ghềnh bất bình. Tần Linh Vân bỏ ra thời gian một chén trà công phu. Rốt cục leo lên Tín Vương núi đỉnh. Sau đó nàng tự thấy được Tín Vương mộ. Tín Vương mộ xem rách nát không chịu nổi. Mặt đất có một tòa hình tròn tế đàn. Thượng diện có một ít tàn phá người đá thạch mã. Phía trước nhất có một tòa đổ bên thạch đầu đền thờ. Tần Linh Vân mảnh nhìn thật kỹ. Thượng diện điêu khắc lấy rất nhiều cổ quái phức tạp hoa văn. Đoán chừng là một loại cổ xưa trang trí. Một tầm tầm bạch ngọc bập than bằng đá đi thông tế đàn, mà tế đàn trung ương dựng nên lấy một khối cực lớn tấm bia đá. Lý Hạo Trạch phát hiện cửa vào đang ở đó khối trên tấm bia đá. Tần Linh Vân hướng về tấm bia đá đi đến. Tấm bia đá cao chừng hơn 10 thước. Rộng cũng có 5-6 mét. Đần như vậy trọng tấm bia đá cũng không biết là như thế nào sắp đặt đấy. Tần Linh Vân đi đến tấm bia đá trước mặt chằm chằm vào thượng diện tuyên khắc lấy kiểu chữ. Trên tấm bia đá cấm chế đã bị Lý Hạo Trạch phá giải. Hắn lúc rời đi lại lần nữa bày ra một tầm cấm chế. May mắn hắn để lại mở ra đứt phương pháp xử lý, nếu không ta là không có cách nào cởi bỏ cấm chế đấy. Tần Linh Vân thầm nghĩ. Ngón tay của nàng đặt tại trên tấm bia đá. Đưa vào một tia linh lực. Mà tấm bia đá hấp thu linh lực về sau. Tần Linh Vân đứng thẳng bên cạnh trên mặt đất, cơ quan thanh âm vang lên. Bỗng nhiên đã nứt ra một cái tứ phương bốn chính cửa động. Cửa động hắc sâu kín. Có một đạo bậc thang một mực đi thông phía dưới. Tần Linh Vân trong nội tâm vui vẻ nói chính là chỗ này. Xem ra Lý Hạo Trạch sau khi rời đi, vẫn chưa có người nào phát hiện chỗ này cấm chế. Tại đây tuy nhiên là Tín Vương mộ, nhưng là dù sao cũng là phàm nhân cũng thành. Đám tu tiên giả phần lớn tại tràn ngập linh khí khu vực tu hành. Trên cơ bản không có khả năng có tu tiên giả lại tới đây. Bởi vì rồi biến mất có người phát giác khả năng thật lớn. Tần Linh Vân sợ bị người phát giác. không dám trì hoãn dọc theo bậc thang một đường xuống bước đi. Trên bậc thang không ánh sáng sáng. Cũng may Tần Linh Vân thị lực siêu quần. Dù cho tại trong bóng tối cũng có thể miễn cưỡng thấy rõ trước mặt đích sự vật. Theo bậc thang một mực xuống, Tần Linh Vân càng chạy càng sâu, tự hồ nơi này là một mực đi thông trong lòng núi đấy. Căn cứ nàng xuống đài giai cấp độ đến suy đoán, chính thức Tín Vương mộ hẳn là tại tiếp cận mặt đất địa phương. Tần Linh Vân rốt cục hạ đến phần đáy. Lọt vào trong tầm mắt chỗ là một cái dày đặc cửa đá. Cửa đá là nửa mở rộng ra. Cũng là trước đó lần thứ nhất Lý Hạo Trạch mở ra qua. Lý Hạo Trạch có luyện khí 10 tầm tu vi. Không ít cơ quan đô là hắn phá giải. Bằng không thì Tần Linh Vân ở đâu có như vậy dễ dàng hạ đến mộ thất. Đoạn đường này nhìn như rất nhẹ nhàng. Kỳ thật có không ít hung hiểm chỗ. Trải qua cửa đá thời điểm, Tần Linh Vân xuất ra thanh linh kiếm trên tay. Đồng thời hỏa điệp lăng cũng đem ra. Cảnh giác vạn phần tiến nhập mộ thất. Mộ trong phòng rất rộng rãi. Là một cái rộng lớn đại sản. Thượng cấp khảm nạm lấy trân quý ánh huyền quang thạc. Nhàn nhạt ánh huyền quang khiến cho đại sảnh không còn là hắc ám một mảnh. Phía dưới tắc thì để đặt lấy ba bộ màu đỏ thắm thạch đầu quan tài. Thượng diện điêu khắc lấy phức tạp cổ xưa hình dáng trang sức. Không biết vì sao, Tần Linh Vân tiến đến về sau, chứng kiến ba cổ quan tài, bản năng theo trong nội tâm xông lên một loại quái dị cảm giác. Tự hồ ở đâu không thỏa đáng. Thế nhưng mà nàng ngắm nhìn bốn phía, lại không có phát hiện đến khả nghi đích sự vật. Tại đây tòa mộ thất tam phương có ba cánh cửa, phân biệt đi thông ba tòa phụ thuộc mật thất. Lý Hạo Trạch đúng là từ trong đó một tòa trong mật thất đạt được bảo vật. Lúc ấy hắn chưa kịp xem xét mặt khác mật thất, tự vội vàng rời đi Tín Vương mộ. Lý Hạo Trạch tiến vào chính là bên trái mật thất, ta trước đi vào trong đó nhìn một cái. Cả tòa mộ trong phòng tràn ngập u ám khí tức. Nếu thay đổi lúc trước Tần Linh Vân một mình một người tại đây lờ mờ mộ trong phòng, làm bạn lấy nàng chỉ có ba khẩu quan tài, chỉ sợ sớm đã hoảng sợ vạn phần rồi. Cũng may nàng từ khi tu tiên về sau, đảm lượng đã bất đồng dĩ vãng. Dù cho còn có mấy phần sợ hết cả gai ốt cảm giác, lại sẽ không lại thấu xương sợ rồi. Mộ thất mặt đất sử dụng cả khối đá trắng xếp thành, đánh bóng vô cùng bóng loáng rất hình thành. Tần Linh Vân hành tẩu tầm đó không khỏi cẩn thận rồi vài phần. Bước chân nhẹ nhàng đi đến bên trái cửa đá trước mặt. Cái này tòa cửa đá cũng không trầm trọng. Tần Linh Vân xòe bàn tay ra, dùng sức đẩy. Chỉ nghe khanh khách tiếng vang, cửa đá chậm rãi di động ra. Tần Linh Vân không có nóng lòng đi vào, mà là đứng ở bên ngoài vận đủ thị lực nhìn lại. Chỉ thấy trong mật thất có ba cái dựa vào tường chỉnh tề xếp đặt thạch rương hòm. Mà ở thạch trong rương bỗng nhiên có một cổ khô lâu. Tần Linh Vân trong nội tâm lột bột một tiếng. Rồi đột nhiên nhìn thấy khô lâu, lại càng hoảng sợ. Đồng thời tay cầm thanh linh kiếm bảo vệ bản thân. Một lát sau, thấy không có gì ngoài ý muốn phát sinh, đầy người cảnh giác mới đi thêm vài phần. Lý Hạo Trạch căn bản cũng không có đề cập qua có cái gì khô lâu a, quá kỳ quái. Tần Linh Vân phát giác chính mình không để ý đến rất nhiều chuyện. Cái này Tín Vương mộ thành lập đã có hơn 1000 năm. Qua nhiều năm như vậy, chẳng lẽ một mực đều không có người phát hiện thượng diện trên tấm bia đá cấm chế? Lý Hạo Trạch mới luyện khí kỳ 10 tầm tu vi, hắn đều có thể phá hư cơ quan. Huống chi tu vi rất cao tu tiên giả. Ngàn năm ở trong, tất nhiên có người đã từng hạ qua mộ đạo. Vì cái gì không có mang đi bảo vật? Tần Linh Vân căn bản không tin trong ngàn năm đều không có người tiến vào mộ thất. Trong lúc này khẳng định có ta chỗ không biết che giấu. Có lẽ còn có không hiểu nguy hiểm. Tuy nhiên không biết Lý Hạo Trạch rốt cuộc là như thế nào đạt được bảo vật. Nhưng là ta là rất không có khả năng có vận may của hắn, tức giận. Tần Linh Vân tại một lát tầm đó tự hạ quyết định. Nơi đây quá nhiều bí ẩn, rất là quỷ bí dị thường. Coi hắn loại này cấp thấp tu sĩ, không có thực lực đến thăm dò những bí mật này, còn không bằng lập tức ly khai thì tốt hơn. Tần Linh Vân không quan tâm cái gì khô lâu, mà là quay người muốn hướng phía lúc đầu rời đi. Nàng vừa chạy đi vài bước, một tiếng ầm vang nổ mạnh, lúc đến cực lớn cửa đá tự hành quan. Khanh khát. Một hồi rợn người thanh âm vang lên. Trung ương trong đại sảnh bày đặt ba khẩu thạch quan, bên trái khắc hoa màu đỏ thắm thạch quan, nắp quan tài vậy mà tại chậm rãi di động. Tần Linh Vân toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng. Tuy nhiên nàng đã là một người tu sĩ, nhưng là như thế quỷ dị sự tình còn là lần đầu tiên gặp được. Nắp quan tài dời đi một ít khe hở về sau, một chỉ khô héo bàn tay lớn bỗng nhiên vươn ra, chộp vào nắp quan tài thượng diện. Cái này chỉ bàn tay lớn bên trên dài khắp lông xanh, xem thập phần đáng sợ. Chẳng lẽ trong thạch quan thi thể lâu năm ngày sâu hóa thành cương thi? Tần Linh Vân cảm giác hô hấp dồn dập. Nàng từng tại tu chân bí lục bên trên đã từng gặp đối với cương thi miêu tả. Nhân loại cùng yêu thú chờ cấp sinh vật thi thể tại đặc thù trong hoàn cảnh, cảm ứng thiên địa linh khí mà hóa thành cương thi. Cương thi có thể phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, không ngừng lột xác tu luyện, thực lực cũng sẽ không ngừng kéo lên. Đẳng cấp thấp nhất lông xanh cương thi tương đương với luyện khí kỳ tu sĩ tiêu chuẩn, mà lợi hại hơn lông trắng cương thi tự tương đương với trúc cơ kỳ tu sĩ rồi. Tại lông trắng cương thi phía trên còn có phi thiên đồng thi, cực thiên ngân thi, hoàng kim thi vương, phân biệt đối ứng kết đan kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ tu sĩ. Đồng thời còn có một chút biến dị cương thi, phần lớn có đặc biệt năng lực. Mà cái này chỉ duỗi ra hòm quan tài bên ngoài bàn tay lớn bị lông xanh bao trùm, đang ở trong quan có lẽ tự là tương đương với luyện khí kỳ tu sĩ lông xanh cương thi rồi. Đồng dạng là lông xanh cương thi, thực lực cũng có phân chia cao thấp, tự như đồng dạng là luyện khí kỳ tu sĩ. Theo một tầm đến tầm 12, thực lực ngày đêm khác biệt. Tần Linh Vân không dám di động bước chân, mà thạch quan nắp quan tài dần dần dời hơn phân nữa. Một đạo như lan như hổ khủng bố rống tiếng vang lên. Theo trong quan tài một đạo lục mang hiện lên, một chỉ toàn thân dài khắp lông xanh quái vật đứng ở quan tài bên cạnh. Quái vật thân hình cao lớn, hai cái trong hốc mắt như là đốt lên hai luồng lục hỏa, lóng lánh lấy yêu dị lục mang. Trên người còn lưu lại lấy quần áo tàn phiến, mà quần áo màu sắc cùng kiểu dáng có thể đại khái nhìn ra, cái này chỉ lông xanh cương thi đã từng có lẽ một vị tuổi trẻ nữ tử. Lông xanh cương thi vừa ra tới tự nhìn phía Tần Linh Vân, đồng thời trong miệng gầm nhẹ lấy. Hai cây răng nanh theo trong miệng duỗi ra, hai chân có chút một khuất, thân thể như là một chỉ mũi tên giống như hướng về Tần Linh Vân nhào đầu về phía trước. Không tốt. Lông xanh cương thi tốc độ cực nhanh, Nó giơ lên hai móng, hướng về Tần Linh Vân đầu lâu chộp tới. Hai móng thật dài màu đen, móng tay bên trên lóng quái dị màu tím nhạt vầng sáng. Hiển nhiên là chiếc có kịch đột. Tần Linh Vân nhất thời trốn tránh không kịp, nàng vội vàng cầm trong tay thanh linh kiếm chính diện nghênh hướng hai móng. Tại tốc độ ánh sáng tầm đó, thanh linh kiếm vừa vặn đâm trúng một chỉ móng trái. Tần Linh Vân vốn là vui vẻ, lập tức tâm lại trầm xuống. Nàng vốn tưởng rằng dùng thanh linh kiếm sắc bén, một kiếm có thể chặt đứt móng trái. Thế nhưng mà thanh linh kiếm đâm vào móng trái lên, chỉ dựa vào nàng dùng lực, vậy mà vào không được nửa phần. Lông xanh cương thi móng trái lực phòng ngự rất là cường hoàn, ngạnh xanh xanh đứng vững đến trụ hạ phẩm linh khí thanh linh kiếm. Đồng thời nó phải trảo thuận thế tự vỗ vào thanh linh kiếm bên trên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 13 ánh sáng tím mị ảnh. Tần Linh Vân cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ theo trên thân kiếm truyền đến. Tay của nàng run lên, thanh linh kiếm bay xéo đi ra ngoài, cạc đem làm một tiếng mất trên mặt đất. Chỉ trong nháy mắt, Tần Linh Vân bước chân dừng lại một chầu, thân thể hướng về sau mãnh liệt lui. Hiểm và hiểm tránh thoát lông xanh cương thi xuất phát từ nội tâm một trảo. Phía sau của nàng ngoài trừ có khô lâu cái gian phòng kia ngoài mật thất, không còn có đường lui rồi. Mà lông xanh cương thi gầm nhẹ lấy nhào đầu về phía trước. Tần Linh Vân rơi vào đường cùng, chỉ phải thối lui đến trong mật thất. Lông xanh cương thi đang muốn nhào đầu về phía trước, nhưng khi nhìn đến Tần Linh Vân tiến nhập cái kia mật thất về sau, nó lại đình chỉ bước chân. Chỉ là trầm thấp buồn bực gào thét tại ngoài mật thất mặt bồi hồi, tự hồ tại sợ hãi lấy cái gì. Tần Linh Vân mừng rỡ trong lòng, nàng lập tức đem cửa đá cho thôi động đóng lại, kiểm tra cái trán, tràn đầy mồ hôi lại dị thường lạnh buốt. Thời gian dần qua ổn định hạ hô hấp, hỗn loạn suy nghĩ mới dần dần rõ ràng. May mắn lông xanh cương thi e ngại cái gì mới không có truy vào đến, nếu không lúc này đây ta muốn chết ở chỗ này rồi. Tần Linh Vân trong lòng có một ít ảo não, âm thầm nói: Tần Linh Vân a, Tần Linh Vân, xem ra kinh nghiệm nhiều như vậy còn không để cho đầu óc ngươi thanh tĩnh điểm. Mới luyện khí kỳ tầng 3 liền cho rằng rất giỏi rồi, có thể ứng phó nguy hiểm. Thế nhưng mà sự thật chứng minh không được. Lúc này đây vẫn tốt như vậy, khí cũng sẽ không mỗi một lần đều có. Nếu không tỉnh ngủ điểm, sớm muộn có một ngày hội toi mạng. Tầm bảo trong quá trình vốn sẽ nguy cơ trùng trùng, nếu như không có vài phần bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn, hay vẫn là không muốn đơn giản tham gia tốt. Cái này lần thứ nhất tầm bảo chỗ tao ngộ nguy hiểm, cho Tần Linh Vân mang đến rất trọng yếu ảnh hưởng, làm cho nàng về sau tại càng lớn nguy cơ trước mặt có thể ý nghĩ thanh tĩnh, do đó bảo trụ tánh mạng của mình. Đóng lại cửa đá về sau, lông xanh cương thi thanh âm như trước theo ngoài cửa truyền đến, lại để cho Tần Linh Vân kinh hãi không thôi. Mà nàng cũng không có thoát ly hiểm cảnh. Hôm nay nàng chỗ chính là một tòa mật thất. Lông xanh cương thi ở bên ngoài trông coi, muốn rời khỏi tại đây, theo trước mắt đến xem, cơ hồ là không thể nào làm được đấy. Lông xanh cương thi thân thể đau thương bất nhập, hành động như gió. Tần Linh Vân có thể thoát ly nó thạch trảo bất quá là may mắn mà thôi. Đồng thời càng làm cho Tần Linh Vân lo lắng không hiểu chính là, tại chủ mộ thất trong đại sản, có ba cổ quan tài. Này là lông xanh cương thi, chỉ là bên trái hơi nhỏ hơn một điểm chu hồng trong thạch quan, còn có chính giữa lớn hơn thạch quan cùng với bên phải hơi nhỏ hơn thạch quan. Bên trong nói không chừng cũng sẽ có cương thi, mà chính giữa so sánh đại trong thạch quan, chỉ sợ còn có lợi hại hơn cương thi. Lúc này đây thật là rơi vào tuyệt cảnh rồi, Tần Linh Vân, ngươi nhất định phải bình tĩnh, không muốn bối rối. Tần Linh Vân âm thầm khuyên bảo chính mình, nhưng là tay của nàng nhưng lại không tự kiềm hãm được thoáng run rẩy. Xem trước một chút mật thất, nếu như có thể tìm được lông xanh cương thi, tại sao lại sợ gian phòng này mật thất nguyên nhân? Nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Dần dần tỉnh táo lại, Tần Linh Vân bắt đầu suy tư bước tiếp theo làm như thế nào đi. Gian phòng này mật thất phạm vi cũng không lớn, liếc đảo qua đi, sở hữu tất cả vật phẩm thu hết vào mắt. Đối diện lấy nàng chính là ba cái dựa vào tường để đó thạch rương hòm. Mà thạch rương hòm chính giữa một chỗ trống không địa phương, một cổ khô lâu ngồi xếp bằng lấy. Thạch rương hòm mặt ngoài bôi lấy cùng bên ngoài thạch quan đồng dạng màu đỏ thắm sơn, xem phong cách cổ xưa đại khí. Mà khô lâu rất là quái dị, bởi vì cánh tay phải của nó cốt không thấy rồi. Chẳng lẽ người này khi còn sống bị đoạn đi một tay? Tần Linh Vân ám tự suy đoán. Cả cổ khung xương hiện ra nhạt màu bạc nhạt, có một ít kim loại cảm nhận. Cánh tay trái cốt xanh tại xương bánh chè lên, đầu lâu có chút buông xuống. Mà cốt trên kệ cũng không có quần áo lưu lại vật, cũng không biết có phải hay không hư thối mất. Tần Linh Vân cẩn thận từng ly từng tí đi đến khô lâu trước mặt. Trong nội tâm thầm nghĩ, chẳng lẽ cái con kia lông xanh cương thi sợ hãi đúng là cái này cổ khô lâu. Thế nhưng mà không thể nào nói nổi a. Cái này cổ khô lâu tuy nhiên bất thường, nhưng là dù sao chỉ là một cổ tử vật mà thôi. Tần Linh Vân nhìn không ra có cái gì cái khác đặc gì chỗ, ngược lại đưa ánh mắt quăng hướng về phía bên cạnh thạch rương hòm thượng diện. Ba con thạch rương hòm lớn nhỏ nhất trí, cao chừng có nửa mét tả hữu, trường tiếp cận một mét. Thượng diện thạch che rất dày thực, xem ra chỉ có xốc lên thạch che nhìn một chút. Tần Linh Vân thoáng có một ít do dự, cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định mở ra thạch che. Nàng chỉ có thể lựa chọn bát một bả. Nếu như có thể trong đó tìm được khắc chế lông xanh cương thi đích phương pháp xử lý, do đó thuận lợi ly khai mộ thất tuy tốt, tìm không đến cũng chỉ có thể chờ đợi cùng nghĩ biện pháp khác rồi. Dù cho thạch trong rương gặp nguy hiểm, Tần Linh Vân cũng không có đường lui rồi. Lông xanh cương thi quái dị tiếng kêu thời thời khắc khắc tiến vào trong tai nàng, nhắc nhở lấy nguy cơ như trước tồn tại. Tần Linh Vân song tay đè chặt thạch che hai bên, dùng sức vừa nhấc, thạch che quả nhiên như nàng đoán trước giống như trầm trọng. Vừa mới nâng lên thạch che thì có một đoàn màu tím hào quang từ bên trong tuôn ra, kích thiết làm cho nàng mắt mở không ra, đồng thời con mắt nóng rát, nước mắt nhi không tự chủ được lăn rơi xuống. Tần Linh Vân vội vàng song nhẹ buông tay, cũng mặc kệ thạch che như thế nào, thân thể hướng về sau nhảy lên. Là một cái như vậy động tác khiến cho cái kia đoàn tử mang vọt ra, kém một chút tự đụng vào trên người của nàng. Tần Linh Vân linh lực vội ùn, trong tay xuất hiện hỏa điệp lăng, đồng thời tay nàng chỉ nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Một căn băng truy xuất hiện tại trước người của nàng, treo trên bầu trời nổi lơ lửng. Nhanh chóng làm xong những này về sau, Tần Linh Vân con mắt khôi phục một ít, miễn cưỡng mở ra một đường nhỏ, phát hiện cái kia đoàn ánh sáng tím không hề chướng mắt, lại cấp tốc hướng về nàng vọt tới. Ngón tay khuất duỗi, băng truy hướng ánh sáng tím phóng đi. Tốc! Một tiếng, băng truy đâm vào không khí, ánh sáng tím linh hoạt tránh đi băng truy theo Tần Linh Vân trên đỉnh đầu vọt tới. Tần Linh Vân tỉnh táo đem hỏa điệp lăng cử động quá mức đỉnh, mà ánh sáng tím vừa vặn đụng vào hỏa điệp lăng lên. Chỉ nghe chích chích hai tiếng, cái kia đoàn ánh sáng tím bị đẩy lùi đi ra ngoài, đụng vào trên vách tường, trên không trung bốc lên vài cái, mới đứng vững thân hình. Tự hồ ý thức được Tần Linh Vân khó đối phó, cái kia đoàn ánh sáng tím lặng lặng dừng lại trên không trung, cùng Tần Linh Vân đối mắt. Tần Linh Vân vận đủ thị lực, tuy nhiên lại như trước thấy không rõ ánh sáng tím bên trong là vật gì. Nhưng là nàng linh cảm tự nói với mình, ánh sáng tím đồ vật bên trong gặp nguy hiểm, ngàn không được lại để cho hắn cận thân.